Bất Hủ Kiếm Thần, chương 593, Tam Đại Thần Thú Đọ Sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiện thứ hai lễ vật Bát Kỳ Tai Họa. Khi bầu trời trong mặt kiếng sóng gợn hiện ra Huyền Âm Sơn mạch tràng cảnh lúc đông đảo tu sĩ vẫn chưa thấy Lâm Dịch cướp đi Thái Cổ Thánh Thụ một màn. Mọi người cũng không rõ ràng lắm Lâm Dịch làm sao trêu chọc Bát Kỳ Đại Xa. Hơn nữa Phong Khinh Vũ nói Bát Kỳ Tai Họa bốn chữ cũng để cho mọi người sản sinh rất nhiều nghi hoặc. Bát Kỳ Đại Xà là tiên đảo hộ đảo hung thú, tại sao lại tạo thành tai họa? Lâm Dịch dựa vào cái gì làm cho Bát Kỳ Đại Xà tai họa tiên đảo? Chỉ có tiên đảo thiên hoàng mơ hồ đoán được một loại khả năng. Tại Bát Kỳ Đại Xà trước mặt Lâm Dịch nhỏ bé được giống như con kiến hôi giống nhau, không chịu nổi một kích. Rất nhiều hồng hoang tu sĩ cũng dương miệng kinh ngạc nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một cái bi sắc. Không ít hồng hoang phàm dân không dám nhìn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nguyện cầu khẩn kiếm thần có thể vượt qua kiếp nạn này. Của mọi người nhiều hồng hoang phàm dân tim trong, kiếm thần tuyệt sẽ không dễ dàng ngã xuống. Nhưng mà tại Đông Hải đạp không mà đứng đông đảo hợp thể đại năng cũng rõ ràng, cho dù bọn họ ở vào Lâm Dịch vị trí cũng tuyệt đối đỡ không được Bát Kỳ Đại Xà cái này nén giận một kích. Quá mạnh mẽ, cổ thần uy, đã thông qua trên bầu trời mặt kiếng, truyền đến hồng hoang đại lục. Tam đại tinh quân lòng nóng như lửa đốt hận không thể lập tức xé rách không gian truyền tống qua, nhưng hôm nay song phương dương cung bạt kiếm, ai cũng không thể đơn giản ly khai. Huống chi, ba người cho dù truyền tống qua, cũng không kịp cứu Lâm Dịch. Tiên đảo Huyền Âm Sơn mạch trong, Lâm Dịch quả thực gặp xuống trước nay chưa có hung hiểm, bị một đầu thần thú để mắt tới, ai cũng cứu không được hắn. Đột nhiên, Lâm Dịch mi tâm của trong thoát ra hai đạo quang mang, một trắng đỏ lên, đúng là Tiểu Mơ Hồ cùng Huyền Hòa Tước. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, khẽ hô đạo. Sau khi từ biệt, lời còn chưa dứt Tiểu Mơ Hồ đã chắn Lâm Dịch trước người, cả người run lên, thân hình nhanh chóng bành trướng. Trong chớp mắt Tiểu Mơ Hồ cư nhiên biến thành một cái to lớn mèo trắng, đỉnh đầu thiên chân đạp mà cả người lông căn căn ngược dựng thẳng, làm cho thân hình lớn hơn nữa, hai mắt trừng trừng, thần uy nghiêm nghị, nhìn qua vô cùng bất phàm. Tiểu Mơ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà rằng co trên khí thế cư nhiên không có rơi vào hạ phong, không hề ý sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch cũng lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, hung thú trong lúc đó, huyết mạch áp chế càng rõ ràng, đó là một loại không có biện pháp ngăn cản cấm kỵ. Huyết mạch cao quý cường đại, cho dù tu vi hơi thấp cũng có thể đối với hắn hung thú tạo thành một loại linh hồn trên áp chế. Nhìn Huyền Âm Sơn mạch cái khác hung thú liền biết cho dù chiến lực có thể so với hợp thể đại năng, tại Bát Kỳ Đại Xà trước mặt cũng không dám có điều làm càn, càng chưa nói cùng với rằng co. Lâm Dịch đoán được Tiểu Mơ Hồ lai lịch bất phàm, nhưng nghĩ không ra cư nhiên có thể cùng Bát Kỳ Đại Xà rằng co, không rơi xuống hạ phong. Bát Kỳ Đại Xà chợt vừa thấy được Tiểu Mơ Hồ thân hình đột nhiên dừng lại, nguyên bản vận sức chờ phát động bảy đạo công kích đều ngậm trong miệng, cũng không có trước tiên phóng thích. Lâm Dịch tuy rằng lục thức cấm bế, nhưng linh giác lại càng mạnh. Lúc này Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được Bát Kỳ Đại Xà trong mắt tựa hồ bộc lộ ba phần nghi hoặc ba phần kinh ngạc, bốn phần kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng, Bát Kỳ Đại Xà rất có thể đã nhận ra Tiểu Mơ Hồ lai lịch. Nhưng vào lúc này, Thiên Phủ Tinh Quân thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Dịch toàn lực làm, đem Bát Kỳ hung thú thứ 9 cái đầu phế bỏ. Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, Bát Kỳ Đại Xà đã trải qua vạn cổ 5 tháng, vừa đem thứ 9 cái đầu khôi phục non nửa, nếu là lại bị phế bỏ, vậy cũng thật xem như là hoàn toàn đắc tội con thú này. Hơn nữa con thú này thứ 9 cái đầu vỡ vụn, vô phương khép lại, vì thế cũng liền vô phương đối với hồng hoang tạo thành uy hiếp, sợ rằng gặp đem lửa giận toàn bộ khuynh tà tại tiên đảo. A, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, tóc đen chợt phiêu khởi, hai tròng mắt sinh huy, giống như cái thế thần vương. Lâm Dịch đại thủ phách về phía túi đựng đồ, từ bên trong bay ra một mặt thạch kính. Lâm Dịch vận chuyển trong cơ thể tinh thần lực toàn bộ rót vào đến cái này thạch kính trong. Đây là Lâm Dịch lần đầu tiên dùng tinh thần lực thôi động cái này thạch kính. Bởi vì Thiên Phủ Tinh Quân dặn đã từng hắn, cái này thạch kính địa vị cực đại, một khi thôi động, trong cơ thể hắn tinh thần lực sợ rằng cũng bị hút khô. Trong khoảng thời gian ngắn, vô phương khôi phục, không có tinh thần lực Lâm Dịch mấy đại tinh thuật cũng sẽ phải chịu cực lớn hạn chế. Không đến thời kỳ phi thường, Lâm Dịch sẽ không dễ dàng vận dụng thạch kính. Lâm Dịch chiến lực tuy mạnh, nhưng cao nhất cũng chỉ có thể chém giết Nguyên Anh đại tu sĩ, đối mặt Bát Kỳ Đại Xà thứ 9 cái đầu chỉ sợ cũng khó có thể tạo thành uy hiếp. Giờ này khắc này, chỉ có toàn lực đánh một trận. Tinh thần lực rót vào đến thạch kính trong, thạch kính đột nhiên truyền đến một cổ cường đại hấp lực. Trong cơ thể tinh thần lực căn bản không bị khống chế, bị thạch kính nhanh chóng thôn phệ hút kéo, cả người hơn một vạn ở trong huyệt đạo đột nhiên bắn ra ra ánh sáng ngọc tinh quang, chợt ảm đạm xuống. Cùng chi nương theo thạch kính chung quanh năm cái hố nhỏ trong đổ đầy màu sắc khác nhau tinh thần lực ra sau khi ngưng tụ thành một cái rất tròn hình cầu, đã rất có các đại chủ tinh hình thái. Thạch kính tuột tay xuất ra, bay đến giữa không trung quay tròn xoay tròn. Ngũ đại chủ tinh tại thạch kính trong thành lập được một loại huyền diệu cảm ứng, dung hợp cùng một chỗ. Oanh, thạch kính duyên biên ngũ đại chủ tinh mỗi cái bắn ra ra một đạo lực lượng cường đại tại thạch kính trước mặt hội tụ thành một chút liên tục ngưng tụ dung hợp. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch sinh ra một loại bừng tỉnh cảm giác. Thạch kính đích xác chính tác dụng, chỉ sợ sẽ là đem trong cơ thể hắn ngũ loại nghịch thiên tinh thuật lấy nào đó xảo diệu phương thức liên hợp cùng một chỗ, vì thế uy lực đại tăng. Thạch kính chính là ngũ loại tinh thuật liên hợp môi giới. Ngũ loại nghịch thiên tinh thuật tại Lâm Dịch trong cơ thể không hợp tính, mỗi cái chấn thủ nhất phương, đều có quỷ thần khó lường cường đại uy lực. Tại Hồng Hoang Đại Lục sớm có đồn đãi, được một cái người, liền đủ để hoành hành vô địch. Ngũ đại tinh quân cũng chính là dựa loại bí thuật này, mới xông ra lớn lao uy danh. Lâm Dịch trong cơ thể mặc dù có ngũ loại bí thuật nhưng là có rất nhiều tai họa ngầm. Lâm Dịch càng là chẳng bao giờ nghĩ tới, ngũ loại tinh thuật có thể lấy loại này kỳ diệu phương thức dung hợp cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý niệm trong đầu không lạc thạch kính chợt tụ lại ngũ đại chủ tinh lực hội tụ ra một đạo nhiều màu chùm tia sáng, thẳng đến thứ 9 ngọn núi bắn tới. Bát kỳ đại xà cũng cảm thụ một cổ uy hiếp, bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét cả người rung mạnh, mặt đất khẽ nứt thứ 9 cái đầu cũng mở hai mắt ra. Đó là một đôi cực độ lạnh lùng hai mắt. Cho dù tiểu mơ hồ địa vị lớn hơn nữa, bát kỳ đại xà cũng không muốn đang đợi. Một khi thứ 9 cái đầu bị thương, nó tu vi khó hơn nữa khôi phục. Hơn nữa trước mắt cái này rõ rệt mèo tuy rằng khí thế cùng hắn lực lượng ngang nhau, nhưng tựa hồ đối với hắn cũng không có gì uy hiếp. Nhưng vào lúc này, tiểu mơ hồ trên đỉnh đầu đột nhiên xông tới một cái nhỏ bé lửa đỏ thân ảnh, chớp cánh, vô cùng ngốc. Cái vật nhỏ này còn không có bát kỳ đại xà một cái con mắt to. Nhưng chẳng biết tại sao, bát kỳ đại xà cả người chấn động, mới vừa kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ liền biến mất giống như nhìn thấy thiên địch giống nhau, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, lại có quay đầu đào tẩu ý đồ. Lâm Dịch nhìn thấy một màn này, không kịp suy nghĩ nguyên nhân, trở tay rút ra trên lưng ô sao trường kiếm, sát lục kiếm đạo bạo phát một kiếm đâm về phía trước mắt ngọn núi. Cách chương.